Tiên tử xin tự trọng, chương 731 tần dịch mưu cục, góc truyện audio.com. Hy Nguyệt chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ hoàn toàn không có nửa điểm chướng ngại tâm lý mà đi chạm vào chân của nam nhân, tần dịch cũng không nghĩ tới, loại thần sắc ôn nhu này sẽ xuất hiện ở trên người vị nhạc tịch cô nương này, một tích tắc kia trong lòng hai người có suy nghĩ gì đó thoáng qua, chính bọn hắn cũng không có lòng dạ nào phân tích rõ ràng, bởi vì không có thời gian, không có nhàn rỗi, Hạc Minh cũng không phải không ra được, hắn chỉ cần cắn môi dẫm qua vẫn là có thể tới đây, thậm chí có khả năng vô tướng còn có phương thức khác, không tổn hao gì tới đây. Bọn hắn không có thời gian lãng phí, dược phẩm của tần dịch xưa nay nhất đẳng, thuốc cao bôi lên, rất nhanh sinh cơ hoạt huyết, bàn chân cũng chỉ còn lại hai vết sẹo rồi, tần dịch không. Lại lề mề, nhanh chóng đứng dậy, lại lần nữa ôm lấy Hy Nguyệt vỗ cánh bay đi, ngay khi hắn bay đi không bao xa, Hạc Minh lòng bàn chân không tổn thương mà xuất hiện ở bên ngoài khu vực cấm bay, cũng không biết là dùng thủ đoạn gì đi qua đấy, tần dịch quả thật có vài phần bội phục, vô tướng chính là vô tướng, bị thương thành như vậy vẫn là thủ đoạn nhiều, hắn lại đã quên, chính hắn cũng là người bị thương cũng không nhẹ hơn so với bất kỳ ai, Hy Nguyệt thấp giọng nói, bất kể kéo ra khoảng cách bao nhiêu lần, chỉ cần không có ly khai, sẽ không tính là thoát hiểm, hơn nữa một khi Côn Luân Thiên Quang đóng cửa, ngươi đều không ra được. Ngươi, thật ra có thể vứt bỏ ta chính mình đi. Nói nhảm cái gì đấy? Nếu không có ta liên lụy, ngươi đều sớm đi rồi. Thần kinh, Hy Nguyệt bỗng nhiên nói, ngươi sẽ không phải muốn cưa ta à? Tần dịch nói, nhà cô nương, là ngươi trước đó không để ý an nguy mà che ở trước mặt ta, đạo sĩ thối này cũng là bởi vì có ụ đá của ta dụ dỗ, mới gây ra đại biến cố. Nói không chừng không có ta ở đây, ngươi cũng sẽ không gặp rủi ro. Tần dịch ta không phải người tốt nhưng ta tối thiểu có đảm đương cơ bản nhất của nam nhân. Lời này ngược lại là không sai đấy, nếu như không có ụ đá của tần dịch tăng giá, Hạc Minh đều không nhất định sẽ làm phản. Tần dịch một mực rất thanh tình, hắn không có tâm tình kể công, ngược lại có một chút tự trách. Hy Nguyệt nhìn hắn một hồi, mỉm cười tốt, nam nhân đã chết cũng là nam nhân. Tần dịch hừ hừ nói, cũng không nhất định sẽ chết, trong nhà của ta còn có người chờ ta đấy, ta phải trở về gặp các nàng. Hy Nguyệt, tần dịch đưa mắt trông về phía xa thấp giọng nói, đã đến. Tần dịch không phải mờ mịt không mục tiêu chạy trốn đấy, hắn từ đầu đến cuối đều có điểm đến, chẳng qua là có chút xa, không ba phen mấy bận nghĩ cách kéo ra khoảng cách là không đến được đấy. Hiện tại không sai biệt lắm, hắn muốn đi chính là khu vực đầu tiên nhìn thấy khi đến nơi đây, tiên thiên lôi trì, đạo sĩ thối này nói không phải cùng một phe với người trên trời, chẳng qua là nghe được báo cáo nói hắn có cửa. Lời này có lẽ vẫn là có thể tin đấy, hắn đều ý định diệt khẩu cần gì phải giấu giếm cái này. Nói cách khác hắn đối với rất nhiều thao tác của người trên trời cũng không biết rõ tình hình, cũng không biết tiên thiên lôi trì nơi đây có cạm bẫy gì. Tần dịch tế ra kiến mộc chi thuẫn tre ở phía trên ôm Hy Nguyệt vọt vào trung tâm lôi trì, Hạc Minh đã truy vào lôi trì, trào phong chi dực nhanh đến mấy cùng vô. Tướng vẫn có chênh lệch. Cho dù hắn bị thương đều có chênh lệch nhanh như vậy liền bị đuổi kịp rồi, tần dịch nhìn cũng không nhìn Hạc Minh xuất hiện ở phía sau không xa chuẩn xác mà nắm lấy lôi xả ám sắc kia tịch diệt thần lôi, lúc trước quỷ nhân từng ý đồ thu, bị giật tan thành mây khói. Nếu như phong thần chi bia là cạm bẫy duy nhất một lần, có người chịu thay liền có thể dùng bình thường, vậy nơi này phải chăng cũng có thể đánh cược một lần, đạo lôi trùng này có thể đụng. Nắm lấy quả nhiên không có gây nên cuồng bạo gì, dòng điện của lôi trùng mạnh mẽ, nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi hắn có thể khống chế. Tần dịch cắn răng chịu đựng dòng điện chi uy, bỗng nhiên vận động pháp quyết tạo hóa kim chương, lôi quyết cuồng lôi thí thiên. Ầm ầm, trong thiên quang, thiên địa tương thông, tiên thiên lôi trùng, có thể dẫn. Chân lôi, tịch diệt thần lôi từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Hạc Minh. Hạc Minh ngược lại là vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi không thu phục lôi trùng, cũng không tinh tu lôi pháp, thuần túy dẫn tịch diệt chi lôi mà hàng, như tiểu nhi học vẽ thối không ngửi được. Đây là biện pháp đối phó bổn tọa của ngươi. Xì xì, một trận nổ loạn, tịch diệt chi lôi bị hắn dẫn không biết chết đi nơi nào rồi. Vẫn là bổn tọa dạy ngươi dùng lôi như thế nào a? Hạc Minh tiện tay bắt lấy lôi trùng khác quấn thành một đoàn, đang muốn thi pháp, thần sắc đột biến. Cửu tiêu thần lôi, hỗn độn thần lôi, vô cực từ điện, thái cổ hoang lôi. Vô số chủng loại tiên thiên chi lôi đồng thời bộc phát. Đơn thuần một loại lôi tự mình mà hàng, có lẽ cầm Hạc Minh không có biện pháp. Nhưng nhiều loại như vậy thì sao? Trong ao, đùng đùng ầm ầm, tử điện điên cuồng gào thét trên trời sấm vang, điện quang lôi võng tím xanh quấn giao, như là thần uy thời điểm khai thiên tích địa ở trước mặt tách ra, Hạc Minh phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, sấm sét khủng bố sớm đã hoành khắp mỗi một tế bào toàn thân hắn, hắn nghĩ mãi mà không rõ tần dịch bắt một đạo lôi trùng vì sao có thể trực tiếp dùng, hắn bắt lôi trùng liền đưa tới thiên địa chi uy cắn trả bản thân. Lôi trùng này con mẹ nó nhận người hay sao? Tần Dịch cố ý vận dụng lôi trùng như là tiểu nhi học vẽ thối không ngửi được, đương nhiên chính là vì, làm mẫu, để cho đối phương cũng vô ý thức mà kiếm lôi trùng đấy. Thấy quỷ kế thực hiện được, Tần Dịch cũng không chạy nữa, thét to một tiếng, Chu Ma kiếm, Trạm Quang kiếm, Phượng Hoàng chi vũ, Long Gân Phật Châu, không phân trước sau toàn bộ. Phóng thích mà ra, muốn mượn cơ hội tốt này một kích định càn khôn. Đặc tính của lôi điện không chỉ là hiệu quả tổn thương, còn có hiệu quả tê liệt. Hạc Minh lâm vào nhiều loại tiên thiên thần lôi giao kích, rốt cuộc tránh không được một kích này của Tần Dịch, toàn bộ ăn sạch, khói bụi tản đi, cuồng lôi chưa ngừng, trong ao vẫn như cũ đứng đấy thân ảnh thở dốc của Hạc Minh, rõ ràng còn chưa chết. Tần Dịch trong lòng hơi trầm xuống, lực phòng ngự của vô tướng quả nhiên không phải mình giờ phút này có thể nhẹ nhõm giết chết đấy. Huống chi pháp bảo pháp y của hắn cũng đều không kém, cũng không phải là trên người trống không, vô tướng. Thật sự rất mạnh, dưới tiền đề đối phương đã chịu thương thế rất nặng, dùng hết thảy thủ đoạn, mượn nhờ tiên thiên thần lôi, vẫn là kết quả như vậy, nhưng mình đã không có những phương pháp khác rồi, chính hắn vốn là chịu tổn thương, ngay cả cơ hội trị thương đều không có, một kích như vậy cũng là hết gạo sạch đạn, trừ phi bồng bồng tỉnh lại. Ngươi, rất giỏi, lôi điện dần dần bị gạt ra, Hạc Minh có chút suy yếu lảo đảo mà ra, quần áo rách dưới, đáng tiếc ngươi chỉ là càn nguyên sơ kỳ. Nếu như ngươi là càn nguyên viên mãn, ta có khả năng thật sự phải bại ở chỗ này. Đáng tiếc, Tần Dịch cầm lang nha bổng cắn răng nói, ngươi đều bị thương thành như vậy còn trang bức. À, Hạc Minh chỉ một ngón tay, một thanh thần kiếm lơ lửng trên không trung, đến đây chấm. Lời mới nói một nửa, Hy Nguyệt một mực ở trong ngực Tần Dịch như là phế nhân trong mắt bạo ra liệt mang, đôi môi đỏ tươi khẽ phun, một thanh thần kiếm nho nhỏ bỗng nhiên vạch phá không gian, đâm vào mi tâm linh đài của Hạc Minh, biến. Mất không thấy, quả kiến mộc không phải ăn vô ích đấy. Kéo dài lâu như vậy, nàng đã có thể phát ra một kích rồi, một kích của nàng cùng Tần Dịch cũng không phải là một cấp bậc rồi, dù là bị thương nặng đến mấy, nàng cũng là vô tướng trung kỳ. Hạc Minh đứng im tại chỗ, thần kiếm lơ lửng keng mà rơi xuống đất, trong mắt từ từ mất đi thần thái, qua một hồi, hắn mới thấp giọng nói, ngươi. Vì sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Hy Nguyệt không đáp, nàng sau khi phát ra một kích lại triệt để không có khí lực, mềm nhũn mà ngã vào trong ngực Tần Dịch thở dốc. Hạc Minh cũng không có tiếp tục hỏi, chẳng qua là nhẹ giọng thở dài, quả nhiên. Không phải của ta, liền không nên cưỡng cầu, phải chịu ác quả. Chỉ là sư tỷ, nếu như không cầu, làm sao vấn đạo? Sư tỷ có thể dạy ta không? Hy Nguyệt trong mắt cũng có vài phần bi sắc thấp giọng. Nói, là đạo tức tiến, không phải đạo tức thối. Hạc Minh lắc đầu, ai có thể biết là đạo hay không phải đạo? Nếu như đã biết còn vấn đạo cái gì? Hy Nguyệt im lặng, chúng ta tự cho là nhìn hết chúng sinh, nhưng mà buồn cười chính là, ngay cả con đường của mình đều nhìn không rõ, lại dựa vào cái gì nhìn người khác? Buồn cười a, Hạc Minh thanh âm dần dần nhỏ đến mức không thể nghe thấy, cuối cùng không còn tiếng động, sắc trời bỗng nhiên đen rồi. Hỏng bét, Tần Dịch bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngẩng đầu nhìn lên, Côn Luân Thiên Quang triệt để đóng cửa. Quang này đóng cửa vì sao không cho nhắc nhở? Đạo sĩ thối này phải chết rồi, còn nói một đống đạo như lọt vào trong sương mù, hố chết cha rồi. Hy Nguyệt thần sắc cũng trở nên đủ mọi màu sắc, địa phương Tần Dịch ban đầu đến là tu di động quật phía sau lôi trì, không có nghĩa. Là nơi này cách lối ra gần nhất, lối ra chính là thiên quang chính giữa giới, chẳng qua là sau khi đi vào tùy cơ truyền tống mà thôi. Thật ra mấy câu như vậy không có lãng phí thời gian gì, lúc Tần Dịch lựa chọn lôi trì ở biên giới cùng Hạc Minh dây dưa, không sai biệt lắm liền đã định trước không kịp tới cửa ra thiên quang, có nghe di ngôn của Hạc Minh hay không cũng không có khác biệt, không vung nổi Hạc Minh chẳng lẽ vung nổi Tần Dịch sao? Nổi của ai không quan trọng, mấu chốt là Côn Luân thiên quang vạn năm mở một lần. Bọn hắn không ra được rồi, cách chương.